Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ truyện Không Được Nói của tác giả Túc Thanh Sơn thuộc thể loại đam mỹ trinh thám, chương 16 đến chương 20. Ngụy Hoài Minh nhìn sơ qua, anh vốn tưởng là có 7-8 người, nhưng chờ tới khi bọn họ xếp hàng xong, anh mới nhận ra có tổng cộng có tới 13 người. Mỗi người đều mặc một bộ đồ thủ công tuần lộc, còn có chiều cao giống nhau như là copy paste ra. 13 con tuần lộc lấp đầy một nửa căn phòng. Thứ vốn dĩ vui tươi này, dưới ánh đèn lơ mơ của quán bar, lại tăng thêm một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu trong thời gian quy định tìm được con tuần lộc thật, thì có thể mang về nhà nha. Người phục vụ thuần thục nói ra quy tắc, sau đó đặt cái đồng hồ cát xuống rồi rời đi. Hai người đối mặt với 13 cái đầu thú to, đưa mắt nhìn nhau. Cái này mẹ nói là cái trò chơi gì vậy? Tần Nghiên vẫn luôn quan sát 13 thú bông giống nhau như lúc này, cho đến khi họ bắt đầu cởi quần áo. Trong cái bộ đồ thú là 13 cô gái, người lớn tuổi nhất thoạt nhìn cũng chỉ mới 20. Quần áo trên người họ giống như là trang phục của thùng dụng cụ thể dục thể thao. Nhưng vải vóc lại trong suốt, có thể thấy rõ được hoa văn của nội y bên trong, như ôm thì bà che khuất nửa gương mặt, mà bao bọc lấy thân hình vừa mới trổ mã. Các cô gái chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại dán không ít miếng dán nhỏ trên mặt, những chấm nhỏ kéo dài từ khóe mắt đến sống mũi, rồi không xài lệch mà tụ lại ở chóp mũi, tạo thành một quả cầu nhỏ màu đỏ, như tuần lộc của ông già Noel vậy. Xin giải thích thêm về cái câu thơ ôm tỳ bà che khuất nữ gương mặt. Đây là một câu thơ trong bài thơ Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ. Nguyên câu là: gọi đến ngàn vạn lần mới bước ra, tay ôm tỳ bà che khuất nữ gương mặt, biểu tả cái dáng vẻ xấu hổ của người con gái một cách sinh động, khéo léo. Các cô gái cởi quần áo xong thì đi về phía họ, động tác thuần thục dán lên người cả hai. Rất nhanh sau đó, trên người họ treo đầy những cái món đồ trang trí tương tự. Ngụy Hoài Minh liếc mắt nhìn một cái, anh phát hiện cái bộ quần áo này còn hở lần nữa. Có cô gái trực tiếp ngồi lên đùi Ngụy Hoài Minh, một cánh tay cô vòng quanh cổ anh, tay kia thì cầm cái ly rượu đưa cho anh uống. Ngụy Hoài Minh cảm giác được còn có không biết bao nhiêu bàn tay đang dạo chơi trên người mình. Trên mặt cũng in không ít dấu môi, khiến anh khó chịu, đến mức muốn phá cửa ra ngoài, nhưng lại nhịn xuống, cho đến khi có một bàn tay giữ lấy thắt lưng anh. Trên người Tần Nghiên cũng treo mấy món đồ trang trí cỡ lớn, và hắn cũng đang cực lực nhẫn nại, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn làm một ít đáp lại. Nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn lại bị Ngụy Hơi Minh làm cho phân tâm. Anh bị một cái đám phụ nữ sơ soạn. Có một người phụ nữ muốn hôn anh, còn có một người muốn bôi rượu anh bằng miệng. Người cuối cùng cũng bắt đầu cởi thắt lưng của anh. Tần Nghiên nhịn không được nữa. Ngụy Hoài Minh còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác trên người mình nhảy đi. Là Tần Nghiên kéo hai cô gái trên người họ xuống. Hắn trông vô cùng tức giận, đạp cô gái vừa rồi cởi định cởi quần Ngụy Hoài Minh ngã xuống đó, sau đó lại bóp cằm cô đối diện mình, khí áp thấp đến mức như muốn ăn thịt người luôn. Gọi ông chủ của các người đến đây. Cằm của cô gái bị bóp đến sinh đau, lại không biết mình đã làm sai cái gì mà chọc cái vị khách này mất hứng. Cô sợ hãi xin lỗi và nói trò chơi sẽ lập tức kết thúc, có cái gì hậu hạ không chu đáo thì xin hắn thứ lỗi. Tần Nghiên cười khẩy một tiếng, rồi lấy một cái gói đồ từ trong túi ra đặt lên bàn nói: biết cái thứ này không? Cô gái nhìn thoáng qua, nháy mắt liền run như cây sấy, cả giọng nói cũng run lên. Ôi anh trai, chúng tôi không đụng vào cái thứ này, cậu xin anh tha cho tôi. Trên bàn là gói thuốc nhỏ, giống hệt như gói mà Tần Nghiên đã cho Ngụy Hoài Minh xem. Ngụy Hoài Minh thấy là lạ. Rõ ràng là mình đã cất đi rồi mà, sao giờ lại rơi vào tay của Tần Nghiên chứ? Nhưng không đợi anh nghĩ nhiều, Đồng hồ cát nhỏ xuống một giọt cuối cùng, cửa phòng lại bị đẩy ra. Người phục vụ hơi ngạc nhiên khi thánh cảnh tượng trong phòng, nhưng rất nhanh lại thay thành một nụ cười máy móc. Những người vào từ cửa nhỏ kia đều không phải là bình thường. Cậu ta đã làm việc nhiều năm như vậy, nên sớm đã nhìn quen không trách. Tiếp đó, cậu ta nói bằng cái giọng độc lạ như bị ai đó xoắn dây thanh quản của mình. Trời đã tối rồi, Tuần Lộc nên về nhà thôi. Lời nói ngày thường nghe muốn sởn gai ốc, giờ khắc này như trở thành một cọng rơm cứu mạng của các cô gái. Bọn họ luống cuống tay chân, chạy đi rồi nhanh chóng nhét mình vào cái bộ đồ thố, lại hóa thành 13 con Tuần Lộc giống nhau như đúc. Bây giờ xin mời ngài hãy tìm ra con Tuần Lộc thật sự. Người phục vụ vẫn tươi cười như cũ. Lúc nói chuyện, môi cũng không mấp máy, đến nỗi khiến cho Ngụy Hoài Minh hoài nghi cậu ta chỉ là con mannequin trên người có máy đọc lại mà thôi. Tận Hiền đã đứng lên rồi. Ngụy Hoài Minh thấy hắn đi quanh bọn họ, cẩn thận tìm cái điểm khác biệt, thì cũng đi tới đó. Bộ đồ thố được làm rất khéo léo, vải sờ lên cũng rất thoải mái. Nhưng điều phiền toái chính là bất kể ngoại hình hay là phải phóc đều giống nhau như đúc. Còn 5 phút nữa nha quý khách, người phục vụ có lòng tốt nhắc nhở hắn. Tần Nghiên đứng trước một con Tuần Lộc. 4 phút, Ngụy Hoài Minh cũng chú ý tới cái người này. Anh nhìn kỹ hồi lâu mới phát hiện trên ngực nó có một cái chấm nhỏ màu nâu, rất khó thấy, giống như là đầu chỉ vải. Có nói đó là do vấn đề tay nghề cũng không quá. Còn lại 3 phút, Tần Nghiên lại đi quanh bọn họ một vòng. Ở một chỗ nối giữa mũ chùm đầu và quần áo, hắn đều nhìn qua một chút. Người phục vụ tưởng là hắn muốn nhấc cái mũ lên nên nhắc nhở hắn không được phạm quy. 2 phút, Tần Nghiên đứng yên trước một con thú bông khác, cười lên một tiếng. Còn 1 phút, Tần Nghiên nâng cái mũ trùm đầu của con thú bông trước mặt lên và cho người phục vụ một ánh mắt khiêu khích, khiến sắc mặt đối phương thành công tối sầm xuống. Trò chơi kết thúc, chúc mừng ngài đã chiến thắng. Người phục vụ thầm mắng phần chở phận của Tần Nghiên mấy lần trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi nói. Người thắng đêm nay có thể miễn phí có được cô nàng Tuần Lộc này nha. Chúc ngài Giáng sinh vui vẻ. Người phục vụ dẫn theo 12 cô gái còn lại ra ngoài, còn nhận tiện mang cái bộ đồ thú trên người cô nàng Tuần Lộc theo. Cô gái ở lại chính là người bị Tần Nghiên đạp ngã vừa nãy. Hiện tại trên cái cam thanh tú còn lưu lại cái dấu ngón tay đỏ ửng. Vừa rồi cô bị Tần Nghiên dọa đến không nhẹ, nên hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô cứ ngơ ngác đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Lại đây, Tần Nghiên ngồi ở sofa gọi cô tới. Cô gái không khỏi rung mình một cái, đồng tay đồng chân mà đi qua. Tần Nghiên gọi Ngụy Hoài Minh tới ngồi bên cạnh mình, rồi để cho cô gái ngồi ở giữa hai người, không sai lệch mà ngồi trên chân phải Tần Nghiên và chân trái của Ngụy Hoài Minh. Tần Nghiên rót một ly rượu rồi bóp cằm cô rót vào. Cô gái bị hắn làm cho sặc, giữ lúc nén nhịn tiếng ho khan, cô mơ hồ nghe thấy cả ai đó đang nói chuyện với mình. Nơi này có camera không? Trên mặt Tần Nghiên mang theo một nụ cười như thật kinh. Thậm chí cô còn hoài nghi cái lời nói vừa rồi không phải là phát ra từ miệng hắn. Trong nháy mắt khiến cô sững người. Sức lực trên cằm lại tăng thêm một chút, rượu cũng đã rót hết rồi, nhưng Tần Nghiên không có ý định buông tay ra. Rất có điều bộ, không nhét luôn cái ly vào miệng cô thì không bỏ qua. Cô gái nghe thấy hắn lại thấp giọng lặp lại lần nữa, thì vừa ho khan vừa gật đầu li lị. Ngoan lắm, Tần Nghiên đặt cái ly xuống rồi nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Ngụy Hơi Minh. Anh ngầm hiểu ý hắn, sau đó ôm tròn lấy cổ cô gái. Tần Nghiên lại như trấn an mà vỗ vỗ lưng cô. Tay phải hắn dọc theo quần áo xẻ ta đi vào dạo chơi trên người cô. Còn tay trái hắn thì cầm lấy cái viên thuốc trên bàn, dùng cái giọng điệu trêu đùa ra lệnh. Ăn xong rồi, lại bồi anh trai chơi nhé. Trong lòng Ngụy Hơi Minh rơi lơ bơ một cái. Có chơi lớn quá không phải? Tần Nghiên cảm nhận được ánh mắt của anh, nên không lộ dấu vết lắc đầu, ý bảo anh yên tâm. Phản ứng của cô gái đối với thuốc phiện lớn ngoài dự đoán. Cô muốn chạy dụ, nhưng lại bị Ngụy Hoài Minh mặt không biết sắc áp chế tay chân, nên chỉ có thể không ngừng xin tha. Trong đáy mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Tôi sẽ chết mất. Trong phòng giám sát trên tầng 3, một người phụ nữ nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị nào đó, đột nhiên cau mày. Người phụ nữ bấm máy gọi đây. Tần Nghiên mới vừa đem một viên thuốc nhét vào miệng cô gái, thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Hai vị tiên sinh thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Vẫn là người phục vụ lúc trước, vẫn là một cái biểu tình giống nhau. Hôm nay hai vị là người thắng duy nhất, nên ông chủ của chúng tôi nói còn có một món quà lớn muốn tặng ạ. Tần Nghiên ôm cô gái đang run rẩy, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Một lát nữa đây. Nhân viên phục vụ cũng không hề có ý nhượng bộ, thần sắc có chút ngân trọng nói. Thật xin lỗi, ông chủ nói muốn hai vị phải qua bây giờ. Được được được được. Ngụy Hoài Minh giống như một con ma men, tiến lên làm người hòa giải. Như anh em tốt mà ôm lấy bả vai cậu ta, nhưng ánh mắt lại đặt trên người của Tần Nghiên. Đột nhiên anh thấp giọng nói. Nói cho các ông chủ của các cậu biết, hẳn xong đời rồi. Người phục vụ còn chưa kịp hiểu ra ý tứ của lời nói này, thì trên bụng đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức. Chạy đi! Ngụy Hoài Minh kéo Tần Nghiên tới trước mặt mình, rồi lại muốn đón lấy cô gái còn chưa hết hoảng hồn trong tay hắn, nhưng bị hắn ngăn lại. Để tôi, thể lực tôi tốt hơn một chút. Lần đầu tiên trong đời Ngụy Hoài Minh bị người khác nói thể lực của mình không tốt. Nhưng hiện tại không phải là lúc xoắn xuýt chiếc chuyện này. Tần Nghiên cũng không phải là người không có chừng mực, nên cứ để mặc cho anh ôm. Chuông báo động vang vọng khắp cả quán bar. Sau khi bọn họ từ tầng hầm đi lên, thì bên cạnh đã bị bao vây không ít người. Tần Nghiên đá văng không biết bao nhiêu bảo vệ, chèn chúc đến trước cánh cửa nhỏ nơi bọn họ đi vào đây. Bị khóa rồi. Có cửa chính. Cô gái vẫn luôn đóng vai xác chết trên ngực của Tần Nghiên, đột nhiên lên tiếng chỉ đường cho họ. Mặc dù không biết hai người này đang làm cái gì, nhưng dường như là cô có thể đi ra ngoài. Tầm cô như nổi trống, bắt đầu cẩn thận giúp bọn họ chú ý tới cái đám người ở bốn phương tám hướng. Quảng bà đúng thật là có một cái cổng chính, thậm chí nó còn được mở ở nơi tương đối sầm uất. Ngụy Hoài Minh chợt lái xe từ một người đang đẩy xe máy, nói câu cảm ơn rồi lái xe sâu vào hướng bóng đêm. Tần Nghiên ngồi ở ghế sau, nhanh chóng kéo cô gái từ trong ngực mình ra, còn tiện thể lấy quần áo lau tay. Đã nhiều năm rồi, Ngụy Hoài Minh không lái xe máy, nên lúc này ngồi trên xe lại nổi lên cái tính cà lơ phất phơ. Nhưng khi đang chuẩn bị hồi tưởng lại năm đó một chút, thì đầu của anh đột nhiên bị Tần Nghiên đẩy ra. Một viên đạn mang theo tiếng gió gào thét xẹt qua tay anh, sượng rách tay của Tần Nghiên đang đặt bên mặt anh. Nhưng hắn đã nhanh chóng rút tay lại. Mẹ kiếp, cái lũ khốn này còn có súng mơ. Kinh sợ trong Ngụy Hơi Minh vẫn chưa nguôi. Đến khi anh điều chỉnh tốc độ xe lên đến mức tối đa, thì rút cục tiếng ồn rối loạn bên tai mới biến mất. Ngụy Hoài Minh cũng không biết mình lái xe đi đâu. Sau khi dừng xe lại, anh mới mở di động ra. Di động bị lát một lúc, sau đó mới hiện lên tin nhắn của Tôn Dây Thần và Triệu Chính. Tất cả đều là trên 99 tin nhắn. Điện thoại muốn nổ máy, khiến anh gọi lại có chút đau đầu. Ôi trời ơi, anh của em, anh còn biết là mình có di động cơ à? Ngụy Hoài Minh không có tâm trạng nghe những cái lời vô nghĩa của bọn họ, nên trực tiếp cắt ngang cái bài ca trữ tình của Tôn Dây Thần, trả lời một cách yếu ớt. Gửi cho chú cái định vị, đến đây đón bọn anh nhanh lên. Triệu Chính không rõ nguyên do mà nhìn biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Tôn Dây Thần. Đối phương xoa xoa tóc cậu nói. Đi thôi, Tiểu Khả Ái. Anh Minh gặp nạn rồi, cần bác Phương chi viện. Một lũ rác rưởi. Người phụ nữ ngồi trên sofa da thật, nhìn những người đang quỳ dưới đó, lạnh lùng thả ra một vòng khói nói. Đúng là có bản lãnh thật, dám để cho hai tên cớm vào đây. Cho chó ăn hết đi. Sau khi xuống xe, cô gái thất tha thất thểu tìm một cái thùng rác bắt đầu móc họng, cố gắng nhổ ra ma túy vừa rồi. Tần Nghiên nhét dao trong miệng. Ngụy Hồi Minh mới vừa đi qua, dùng áo lông bao lấy người cô, thì chợt nghe thấy Tần Nghiên thở dài nói: "Đừng có móc nữa, không có độc đâu." Nói xong hắn còn nhét một viên vào miệng mình. Ngụy Hồi Minh gấp lấy một viên nếm thử, có chút ngọt. Trái tim đang treo lơ lửng của cô được thả xuống, và cảm giác ớn lạnh trên cơ thể cô càng phóng đại thêm khi sự chú ý của cô bị phân tâm. Quần áo trên người cô mặc không khác gì không mặc, cho dù có được bọc bởi áo lông của Ngụy Hồi Minh thì chân cô vẫn lộ ra ngoài. Trong mùa đông giá rét này thì thật sự là tiết tấu muốn cống chết người. Cô gái siết chặt quần áo trên người theo bản năng, ngồi xổm xuống ôm lấy chân giữ ấm. Kim tuyến trên mặt cô gần như cũng đã rơi xuống hết. Lúc này ngẩng mặt lên là một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, ngược lại có vẻ nhỏ hơn mấy tuổi. "Bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy Hoài Minh hỏi. 18, cô buộc miệng nói ra. "Trông có vẻ nhỏ hơn tuổi." Ngụy Hoài Minh nói xong câu này thì cũng không để ý tới cô nữa. Hiện tại đầu óc của anh rất rối loạn, vừa sắp xếp lại manh mối, vừa nhìn xung quanh, sợ lại có người đuổi theo. Khi tầm mắt rơi xuống mặt đất, anh đột nhiên nhìn thấy một mảng đỏ chói dưới chân của Tần Nghiên. "Bị thương sao?" Thân thể của Ngụy Hoài Minh phản ứng rất não bộ. Anh kéo tay trái đang giấu của Tần Nghiên ra, thì thấy trên đó có một vết rách máu thịt mơ hồ, lọt cả da thịt, lộ ra xương cốt bên trong, khiến anh cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc khắp người mình. Cậu sao lại không nói?" Ngụy Hoài Minh trước tiên nghĩ tới vết thương này là do đâu mà có, sau đó lại liên tưởng đến Tần Nghiên, như một người trong có việc gì mà nhịn lâu như vậy, cũng không kêu đau lấy một lọt câu. Ngay cả hai tay cũng bắt đầu phát run. Tại nơi trời đông tuyết phủ như thế này, trước không có thôn, sau không có tiệm, đừng nói gì đến nước sát trùng trong tay, thậm chí cả nước còn không tìm thấy nữa là. Đầu óc Ngụy Hoài Minh trống rỗng, anh không biết làm gì ngoài việc liên tục gọi điện cho Tôn Gia Thân. "Ngụy đội, thật sự không sao cả đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Tần Nghiên thật rất đau lòng khi thấy anh như vậy, hắn ôn thanh mềm giọng an ủi anh, thì lại bị anh mắng vào mặt cho một trận. "Nhất định phải gãy nát cả xương mới kêu có việc sao? Cậu mẹ nó không đau lòng bản thân mình à? Tôi đau lòng có được chứ? Rốt cuộc là cậu muốn xem tôi như người ngoài đến khi nào chứ?" Tần Nghiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cụp mi rũ mắt mà nhìn anh mân mê tay mình. Anh nào có dám vượt rào đâu, nhưng cứ như thế này khiến anh sắp phát điên lên rồi. Cô gái nhỏ ngồi xổm một bên nhìn tương tác giữa hai người, bỗng nhiên che miệng lại cười. Cô đã ở nơi phong nguyệt quá lâu, cũng đã nhìn thấy muôn hình muôn vẻ kẻ điên, nên gần như đã quên mất đi chân chính thích là như thế nào. Cũng may xe của Tôn Gia Thân không đến chạm. Ngụy Hoài Minh lên xe nói một câu: "Đi bệnh viện." Sau đó không nói thêm cái gì nữa. Tôn Gia Thân ôm một bụng câu hỏi. Cả đường này anh ta phóng xe như bay tìm được bọn họ, vậy mà ngay cả một câu khen ngợi cũng không có. Chỉ hưởng được đãi ngộ của tài xế taxi, anh ta không muốn bị bỏ rơi nên mở miệng hỏi: "Đi bệnh viện sao á? Sao vậy?" Triệu Chính cũng quay đầu lại nhìn, thì phát hiện trong tay Ngụy Hoài Minh nắm chặt một khối giấy vệ sinh lớn. Lại nhìn kỹ, có một bàn tay quấn trong đó. Giấy vệ sinh rất nhanh đã bị nhuộm đỏ, sắc mặt Ngụy Hoài Minh càng thêm khó coi hơn. "Sao giáo sư Tần lại bị thương nặng như vậy đây?" Triệu Chính hỏi xong, lại thấy cô gái thương minh trong khóc, làm người trong suốt. "Cô gái nhỏ này làm sao vậy? Các anh..." "Cảm miệng đi." Tâm tình Ngụy Hoài Minh đã kém đến cực điểm rồi, Vậy mà Triệu Chấn còn liên tục ong ong bên tai. Thành công kết anh bùng nổ. Cậu nói nữa thì sẽ khiến cậu thành như thế này. Tôn Dài Thần không sợ chết mà oán giận đáp lại một câu. Vợ anh bị thương, anh hung dữ với vợ em làm gì chứ? Mụn câu nói này lại dập tắt đi cơn giận của Ngụy Huệ Minh. Tần Hiện xấu hổ hò lên một tiếng, ý định rút tay ra khỏi tay của Ngụy Huệ Minh, nhưng bởi vì mất nhiều máu nên có hơi thiếu sức, lại còn bị ấn cố định một chỗ, vành tai có chút đỏ lên. Chính cô gái là người lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng trước. Cái anh là cảnh sát sao? Không phải. Cuối cùng thì Tôn Dây Thần cũng tìm được một người nghe nên vội tiếp lời. Tôi chỉ là anh hùng vô danh của nhân dân mà thôi. Là cảnh sát. Tần Hiền tự động chặn cái miệng pháo của Tôn Gia Thần lại nói tiếp. Chờ xử lý một số chuyện trong tay xong, thì chúng tôi sẽ hỏi em một số vấn đề. Em chỉ cần trả lời thành thật là được. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ đưa em về nhà. Tôi không thể về nhà đâu. Cảm xúc của cô đột nhiên kích động khiến cho Ngụy Hải Minh đang thất thần kinh hãi một chút. Tôi bị mẹ Minh bán đến đó. Cô gái thở dài, trên mặt là tang thương không phù hợp với lứa tuổi. Tôi bị bán lúc 50 tuổi. Lúc đầu mẹ nói tìm cho tôi một nhà tốt nên tôi liền mơ mơ màng màng mà đi theo. Nhưng sau khi đi rồi mới biết là cái loại nơi này. 6 năm qua tôi không có lấy một xu trong tay. Ông chủ trừ đi một ít, còn lại thì đưa cho mẹ để mẹ nuôi em tôi đi học. Cô gái hà hơi lên cửa kính xe ô tô, bàn tay nhỏ bé vẽ ra một hình trái tim xinh xắn. Đèn đường lập loe rọi vào mặt cô, có một loại cô đơn đến tột độ. Ngụy Hoài Minh nghe xong cảm thấy có cái gì đó không đúng, bèn hỏi cô. Không phải em mới 18 tuổi sao? Ông chủ nói, mặc kệ là ai hỏi cũng đều phải nói là 18. Loại như chúng tôi còn đỡ hơn chút, qua lắm thì bị người ta nói trông non hơn tuổi thôi. Còn cái loại vừa già vừa xấu lại không xấu hổ nói mình 18, tôi thấy mà ngại dâm. Cô hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tình cảm của các cô trong cái nghề này cũng có phân biệt đối xử hả? Lời này của Tôn Gia Thần trái lại khiến cô gái cảm thấy tức giận, hả mờ máng. Nghề của chúng tôi thì thế nào? Mọi người đều làm việc để kiếm tiền, ai mẹ nó cao quý hơn ai chứ? À không không không, tôi không có ý gì khác đâu, xin hãy bớt giận. Anh ta không có kinh nghiệm cãi nhau với cái loại đàn bà chanh chua nên trực tiếp nhận lỗi luôn. Tận Hiền ở bệnh viện băng bó lại một chút, sau đó lại nghe bác sĩ nói một tràng những việc cần chú ý. Chờ đến lúc đi ra thì trời cũng đã rạng sáng rồi. Giáng sinh vui vẻ. Ngụy Hoài Minh còn đang cẩn thận tuân theo và ngẫm lại cái lời dặn vừa rồi của bác sĩ, sợ mình để sót cái gì đó. Anh chỉ nghe thấy Tần Nghiên nói nhưng lại không nghe rõ hắn nói cái gì, nên hả một tiếng. Tần Nghiên dán miệng lên tay anh, lặp lại một lần nữa. Giáng sinh vui vẻ anh Minh. Bên tai Ngụy Hoài Minh như có vô số con sâu nhỏ đang bò, rồi lại bị vành tay nóng rực của anh hầm đến rớt xuống lợp bóp. Tần Hiền trêu ghẹo thành công, cúi đầu nở nụ cười. Đột nhiên hắn cảm giác được một bàn tay đặt trên đầu mình. Ngụy Hoài Minh vốn cao xem hắn, lúc này còn đứng trên bậc thềm nên tạo ra một cái loại cảm giác tự trên cao nhìn xuống. Anh lung tung xoa nhẹ tóc của Tần Hiền hai cái, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc hắn giao lòng. Nụ cười còn ấm áp hơn cả mặt trời vừa ló dạng, nói: Giáng sinh vui vẻ nhé, anh bạn nhỏ. Tôn Gia Thần ở trong xe chợp mắt một chút, mới vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hai người kia ở bên ngoài khanh khanh ta ta, khiến anh ta cảm thấy mình đã bị tổn thương rồi. Sau đó lại chuyển ánh mắt về trong xe. Triệu Chính bên cạnh vẫn còn ngủ như con lợn chết. Tôn Gia Thần giúp cậu chỉnh lại quần áo đang đắp trên người, rồi vỗ vỗ mặt cậu, khiến Triệu Chấn nhíu mày động hai cái. Tôn Gia Thần thở dài, bất đắc dĩ cười cười nói: "Giáng sinh vui vẻ." Cô gái ngồi ở ghế sau cũng không có ngủ, sau khi nghe thấy những cái lời này của Tôn Gia Thần thì ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc mặt trời nhô lên, thay đổi một bộ lọc màu ấm áp khắp mọi nơi. Lại là một ngày mới. Kỳ nghỉ ngắn của đôi hình cảnh đã kết thúc vào lễ giáng sinh. Một đám người miễn cưỡng thu dọn bàn làm việc của mình, ngay cả cái lời chào buổi sáng cũng lười nói với nhau. Nhưng khi thấy Ngụy Hồi Minh đi vào thì liền xông lên chuẩn bị dùng nước bọt diệm chết anh. Đợi đã, hôm qua Ngụy Hồi Minh chạy cả một ngày trời, lại thêm một đêm không chợp mắt, nên hiện tại anh không khác gì một cái máy cũ kỹ, xoay cổ một cái cũng có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rác. Thật sự không có tinh thần ầm ĩ với bọn họ. Các cậu xem, hôm qua tôi và giáo sư Tần lăn lộn suốt cả một ngày, hiện tại con chưa kịp chợp mắt đâu. Này không phải là do thiếu nhân lực nên mới để cho các cậu đi làm sớm hay sao? Các vị đồng chí thông cảm một chút đi. Liên quan gì đến bọn em chứ? Đồng chí Chu Mộc mất đi năng lực đồng cảm, hùng hãn vỗ vàng một cái nói: "Hôm nay chị đây còn có buổi xem mắt nữa, không có cái chuyện để anh giày vò như vậy đâu." "Không sao đâu, dù sao cũng không thành mà." Triệu Chấn nói xong liền trốn sau lưng Ngụy Hoài Minh, thành công tránh được một quyển sách bay tới. Âm ỉ thì âm ỉ thế thôi, chứ bọn họ vẫn rất đau lòng người đội trưởng là anh, nên không đến vài phút đã đuổi anh đi ngủ rồi. Ngụy Hoài Minh kê một cái giường trong phòng làm việc, thấy Tần Nghiên đứng ở cửa nhìn mình thì có chút khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" "Tôi ngủ ở đâu đây?" "Cậu về nhà chứ sao?" Ngụy Hoài Minh trả lời một câu đương nhiên. "Cậu bị thương mà, về cho cậu nghỉ phép đó, khi nào ổn rồi thì quay lại." Tần Nghiên mỉm cười nói: "Anh đây là đang lấy quyền mưu tư đó, tức là dùng quyền lực cho lợi ích cá nhân." "Tôi thích lấy quyền mưu tư thế đấy." Tần Nghiên thở dài, phất phất tay nói với anh: "Đã khỏi rồi này." "Đừng có nháo." Ngụy Hoài Minh đi qua đè cánh tay đang lộn xộn của hắn lại, bị động tác trẻ con của hắn làm cho tức giận đến bật cười. "Đây là cái lần đầu thấy cậu yêu nghề kính nghiệp như vậy đấy." "Trong nhà quá yên tĩnh thôi." Trong lòng Ngụy Hoài Minh mềm xuống khi nghe Tần Nghiên nói như vậy. Nó làm anh nhớ tới chuyện thời thơ ấu mà hắn đã nói với mình khi trước. Lập tức tình thương của cha tràn lan vô bờ, nên anh cũng kê cho Tần Nghiên một cái giường. Triệu Chính vốn muốn hỏi Ngụy Hoài Minh có muốn thẩm vấn cô gái kia không, kết quả là vừa mở cửa ra liền thấy hai người đang ngủ say trong phòng làm việc. Cậu ngậm miệng lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tôn Gia Thần đang lái xe thì điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên. "Alo?" Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp, khi mở miệng mang theo cái độ vang giống như âm thanh máy móc đã qua xử lý, nói: "Thiếu gia, hãy về nhà đây." "Về nhà cái rắm máy?" Đèn đỏ sáng lên, một tay của Tôn Gia Thần đặt trên vô lăng, tay còn lại thì cơ hồ muốn bóp nát cái điện thoại luôn, giọng nói như rít qua kẽ răng: "Nói cho cái lão già kia biết, trừ khi ổng chết đi, bạn không thì cả đời nay tôi sẽ không bao giờ trở về." Người đàn ông ở đầu dây bên kia nhìn cái chiếc điện thoại đã bị treo một lúc rồi đưa cho người đang ngồi bên cửa sổ. Ông ta mặc một bộ áo phục được cắt may khéo léo, tay phải cầm cái ba to gõ vài cái rồi đột nhiên nở nụ cười nói: "Xương cứng rồi." "Nó thì có thể ngang bướng đến khi nào đây?" Khi đèn xanh bật lên, Tôn Gia Thần để điện thoại xuống, vừa mới chuẩn bị nhấn ga thì đột nhiên bị một người lao ra chặn, khiến anh phải vội vàng đạp phanh lại. Người đó vội vội vang vang, trên người còn mặc cái đồng phục của trường trung học số 13. Không phải là Tôn Gia Thần biết cậu ta, mà chủ yếu là do quần áo có in tên trường rất lớn, khiến người ta muốn không chú ý đến cũng khó. Tôn Gia Thần nuốt cái lời thô tục còn chưa thành tiếng vào bụng,

Tôn Chạy Thần lùi về sau một bước theo bản năng, nhìn anh em Hồ Lô, Vệ Quan, Ngụy Hoài Minh. Anh Minh, thật là trùng hợp nha. Xem ra cái tên tóc đỏ là cái tên cầm đầu. Thanh Thảo đã giờ mà chăm cho Ngụy Hoài Minh một điếu thuốc, chả nói một vài chuyện, nhưng chưa nói hai câu thì đã bị Ngụy Hoài Minh cắt ngang. Trong đó có một nam sinh quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở cậu ta thoi thóp. Ngụy Hoài Minh ngồi sụm xuống nâng mặt cậu ta lên. Sau khi thấy rõ mặt mũi thì trong lòng tham mắm một câu: để thế giới này thật mẹ nó nhỏ mà. Người đang nằm sắp trên mặt đất chính là Tệ Tái. Đã có chuyện gì vậy? Ngụy Hoài Minh phả ra một hơi thuốc, trong lòng rất bực bội hỏi. Ân oán cá nhân thôi, ân oán cá nhân thôi. Tên cung đồ cầm đầu cùng anh đánh thái cực. Giải quyết xong sẽ đi ngay, em cam đoan không gây cản trở đến anh, cũng không có tai nạn chết người. Ngụy Hoài Minh không để ý hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tên tóc đỏ nói. Nếu không muốn bị còng tay thì liệu mà nói thật đây, đừng nói mấy cái điều vô nghĩa với tôi. Tóc đỏ đứng, còn Ngụy Hoài Minh thì ngồi, nhưng khí thế của gã lại yếu hơn anh rất nhiều. Sau khi trao đổi ánh mắt với cái đám anh em Hồ Lô khác một chút thì gã không tình nguyện mà mở miệng nói. Thằng nhãi này nỡ tiền bọn em. Ngụy Hoài Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó nên bị khói thuốc làm cho sặc một chút. Anh hỏi. Cậu ta nhờ mấy chú giúp, kết quả là không trả tiền à? Tóc đỏ vội gật đầu không ngừng. Nghĩ thầm không hổ là cảnh sát, thật sự là liễu sự như thân. Cũng may mà vừa rồi mình không nói dối, bạn không để hắn nhìn ra thì thế nào cũng phải giam mình vài ngày. Ngụy Hoài Minh cười khổ một cái. Anh nào có bản lĩnh liễu sự như thân gì đâu chớ. Lại nói đến việc tìm sòi đen giúp cũng coi như là chủ ý của bọn họ. Chắc cậu ta nghĩ tìm người giúp sẽ có ích, nên có ý muốn tìm mấy tên sòi đen để bảo vệ em gái mình. Nhưng học sinh trung học vẫn chưa hiểu sâu về thế giới bên ngoài, nên luôn không phân biệt được đâu là xã hội đen, đâu là côn đồ. Chỉ cảm thấy tính chất cũng không khác nhau lắm, nên đã tìm cái đám anh em Hồ Lô này. Lũng bọn họ diễn kịch nào có nghĩ đến thằng nhóc này lại thật sự là một tên ngốc như vậy. Không những dám trêu chọc đám người này mà còn dám nợ tiền không trả. Nói rõ xem nào. Trong lòng Ngụy Hoài Minh cũng đã đoán đại khái rồi, nhưng anh không dám xác định chắc chắn chuyện đã xảy ra, nên hỏi tên tóc đỏ tiếp. Tóc đỏ có một loại tâm ấy, kính sợ tự nhiên đối với anh. Vừa rồi gã còn tự mình não bổ tiểu kịch trương rằng cảnh sát bấm ngón tay tính toán là có thể biết được toàn bộ sự tình đã trải qua. Nửa ngày, sau khi anh còn chưa dứt lời, thì gã đã vội vàng đáp. Ai giống là có mấy anh em đang thu phí bảo kê trên đường. À không phải, là giữ gìn trị an. Thì cái thằng nhóc này đột nhiên nhảy ra hỏi bọn em có phải là xã hội đen hay không. Nói thế nào đây, tuy là vẫn chưa lăn lộn trong bóng tối nhiều năm, nhưng cái tên tuổi của anh năm đó cũng còn vang dội lắm. Ngụy Hoài Minh lười nghe gã nói bậy, anh đè đầu lọc thuốc xuống đất rồi xoay hai vòng, sau đó đứng dậy dỗ dỗ vuốt áo, từ trên cao nhìn xuống ngã nói. Nói vào trọng điểm đi. Nó nói em gái nó ở trường bị người ta bắt nạt, nên nhờ bọn em giúp nó đánh cái đám người đó một trận. Cậu nói sẽ tặng cho bọn em phần đầy lễ, nhưng lúc xong chuyện thì lại không chịu trả tiền. Tên tóc đỏ bị cái khí thế của anh dọa cho sợ, nói xong một hơi cũng không dắp một chữ nào. Em trai chạy vặt Tôn Gia Thần thậm chí còn cho cả một cái vỗ tay. Hai người nhìn nhau, trong lòng sinh ra một chút cảm giác thương cảm lẫn nhau. Nam sinh nằm trên mặt đất vẫn có khẩu khí lắm. Cậu ta mượn tay của Ngụy Hoài Minh đứng lên, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn mà nhìn tóc đỏ nói. Tôi nói tặng anh một phần đại lễ, chứ chưa từng nói là sẽ đưa tiền. Anh Minh, anh phân xử xem đây có phải là chơi xấu không hả? Ngụy Hoài Minh dựa vào tường lấy tay che mắt. Hình như là anh biết cậu ta muốn tặng cái gì. Và câu nói tiếp theo của cậu ta rất nhanh chứng thực suy nghĩ của anh. Xã hội đen mấy người không phải là thích nữ sinh sao?

Chúng tôi sẽ lập tức qua ngay. Những người khác trong phòng đều bị cái thu hút bởi âm giọng lớn của cô, không hiểu gì mà nhìn qua đây. Sau khi chú Mộc cướp điện thoại thì bắt đầu mặc quần áo vào ngay, rồi kéo mấy người trong đội hiện trường theo. Lại phát hiện ra thi thể rồi. Bên ngoài tuyết rơi lả tả từng lớp, chẳng mấy chốc đã phủ thành một tầng trên mặt đất. Tần Nghiên kéo ghế ra, Ưu Nhã ngồi đối diện với Tề Tái. Tề Tái thẳng lưng, giữ người về phía sau, cố gắng duy trì cái khoảng cách xa hắn nhất. Tần Nghiên cười hỏi, sợ tôi như vậy sao? Tề Tái thấy hắn cười, lại nhớ tới cái cảnh tượng hôm qua hắn nói chuyện với mình, khiến cậu ta sợ đến mức muốn khóc. Tay của Tần Nghiên trông còn mạnh mai và xinh đẹp hơn cả con gái. Nhưng đâu ai biết được lực đổ hắn đã ấn lên vai của Tề Tái lúc đó đau như thế nào. Cậu ta luôn cảm thấy chỉ cần cái vị đại lão này muốn thì hắn đều có thể vặn đau mình xuống dễ như trở bàn tay. Đừng sợ, Tần Nghiên nói xong thì vỗ vỗ bả vai cậu ta, còn cố tình ấn hai cái lên cái chỗ bị mình bóp ngày hôm qua, làm Tề Tái trực tiếp khóc luôn. Anh có thể để em thoải mái được không? Cậu ta không muốn ở lại với cái tên biến thái này, cậu ta chỉ muốn quay về trường mà thôi. Tớ đang bị ai bắt nạt à? Tần Nghiên đột nhiên bắt đầu giao cái chủ đề khiến Tề Tái có chút bất ngờ, không kịp đề phòng. Cậu ta há miệng rồi lại ngậm lại, sau đó giả dữ nói, tên côn đồ ngoài trường học. Là hội học sinh sao? Tần Nghiên giống như không nghe thấy cậu ta nói gì, tự mình hỏi tiếp, tự ký túc xá sao? Tề Tái vẫn kiên quyết đấu với hắn, nói, là cái tên côn đồ ngoài trường học. Vốn là bắt nạt Tề Đan, kết quả lại chuyển lên người Đặng Lệ Lệ phải không? Tần Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt Tề Tái, nói, tại sao chớ? Tề Tái đáp, mấy cái tên côn đồ đó muốn bắt nạt em ấy nên tôi mới luôn đi theo thôi. Tại sao Đặng Lệ Lệ lại chịu trừng phạt thay cho địch Tề Đan? Tần Nghiên lặp lại lần nữa, cái gì mà thay thế với không thay thế chứ? Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Hai người nãy giờ tự nhiên nói chuyện, cuối cùng cũng đi đúng hướng. Nhưng đột nhiên, Tần Nghiên lại không nói nữa. Tề Tái trong yên tĩnh, căng thẳng vặn ngón tay của mình. Khoảng 10 phút sau, như thể đã trôi qua một thế kỷ, Tần Nghiên đột nhiên mở miệng gọi cậu ta một tiếng. Tề Tái! Tề Tái bị kinh hãi đến run rẩy, ưỡn ngực ngẩng đầu đáp lại. Cậu có muốn cứu em gái không? Tất nhiên là muốn. Tề Tái đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không thành công. Bọn họ bị khóa chết trong một thể chế, giống như một xã hội phong kiến thu nhỏ vậy. Không ai có thể chống lại mà phản đối kẻ bề trên. Bọn chúng đều là ác ma đó. Tề Tái đạp hai chân lên ghế, hai cánh tay vòng qua ôm lấy đầu gối của người thành một quả bóng. Không ai có thể chiến thắng được ác ma đâu. Nhưng ác ma thì có thể. Tề Tái ngẩng đầu đối mặt với hắn. 5 phút sau, cậu ta đầu hàng. Ngụy Hoài Minh ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, đang ngồi xếp bằng thiền trên giường thì thấy Tần Nghiên đẩy cửa đi vào. Kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị. Tần Nghiên ngồi xuống dựa vào anh. Ngụy Hoài Minh thậm chí không rõ nghe lời hắn nói. Không lâu sau, anh đã ngủ gục trên vai Tần Nghiên rồi. Tần Nghiên cảm nhận được sức nặng trên vai của mình. Hắn nghiêng đầu thật cẩn thận, sửa sang lại cái mái tóc rối bời của Ngụy Hoài Minh. Sau khi chắc chắn rằng anh đã thật sự ngủ say, hắn dùng ngón tay tỉ mỉ miêu tả lại cái mặt mày anh, cuối cùng là hạ xuống mi tâm anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lòng mày người trên vai run run, đột nhiên mở mắt ra. Tần Nghiên cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh cách mình chưa tới 3 cm. Cũng may là thần kinh của Ngụy Hoài Minh tương đối thô, nên anh căn bản không để ý đến những chi tiết này, mà chỉ nghĩ Tần Nghiên gọi mình dậy mà thôi. Sau khi dời đầu ra khỏi người Hán, anh thuận tay lật xem những dòng chữ giống như quỷ vẽ bùa của Tần Nghiên mà đọc không hiểu. Trò chơi vương quyền sao? Tần Nghiên ho một tiếng rồi chỉ vào bốn chữ lớn nhất trên tờ giấy. Hội học sinh của trung học số 13 là nơi tập hợp những học sinh ưu tú nhất toàn trường. Những học sinh mới nhập học, hạng năm và những người cảm thấy mình đủ điều kiện tham gia thì có thể nộp đơn đến hội học sinh. Và sau khi đơn đăng ký được thông qua thì còn cần phải trải qua 3 vòng phỏng vấn. Người phỏng vấn ở vòng đầu tiên là một thành viên năm 3 bình thường của hội học sinh, chẳng qua là đi theo một quy trình mà thôi. Chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, nhìn qua không có vấn đề gì lớn thì đều có thể thông qua. Vòng phỏng vấn thứ hai là 4 hội phó. Đó cũng là những cuộc nói chuyện bình thường, hỏi về sở trường đặc biệt và những hiểu biết về hội học sinh thôi, vốn cũng không tính là khó. Nhưng sau khi kết thúc sẽ nhận được nhiệm vụ từ hội phó giao cho, hoàn thành trong thời gian quy định thì mới tính là phỏng vấn thành công. Vòng thứ ba là hội trưởng tự mình phỏng vấn. Hầu hết các học sinh đều rớt ở vòng 2 nên người có thể lọt vào vòng 3 đã ít lại càng ít hơn. Thậm chí còn xuất hiện cái tình huống không có ai tới được vòng 3. Vậy nên hội học sinh đã thay đổi quy tắc, miễn là học sinh mới thì đều có thể nộp đơn. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 2 áp dụng chế độ chấm điểm. Những người từ 60 điểm trở lên đều có thể ở lại hội học sinh. Tất nhiên là họ chỉ có thể làm những việc vặt mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần hội phó gật đầu thì luôn có thể lấy được một cái kim cái áo của hội học sinh. Đi trong đám đông sẽ có cảm giác cao hơn người khác một bậc, nên người hất hàm sai khiến càng ngày càng nhiều. Theo thời gian, không khí trong trường học dần thay đổi. Hội trưởng giơ cao ngọn lửa của kẻ bề trên, hấp dẫn vô số thiếu thân dùng mọi cách nhào về phía cô ta như một cuộc hành hương. Vậy nhiệm vụ mà hội phó giao cho là gì? Ngụy Hoài Minh nghe xong cảm thấy còn rất bình thường. Đúng thật là hầu hết hội học sinh đều hoạt động theo cách này, vậy nên vấn đề nhất định là nằm ở nhiệm vụ được giao. Cái mà tề tái nhận được là bắt nạt một người, Tần Nghiên thở dài nói. Thận không khéo, người đó lại chính là Đặng Lệ Lệ. Tề tái sinh ra ở một thị trấn nhỏ, kinh tế trong nhà cũng không tính là eo hẹp, nhưng cũng tuyệt đối không giàu có. Theo lời ba cậu ta nói thì chính là nuôi một đứa thì dư giả, mà nuôi hai đứa thì phải uống gió tay bắt. Cậu ta và Tề Đan là một cặp song sinh. Ba mẹ cậu ta đã vô cùng vui mừng khi thấy cậu ta ra từ bụng mẹ. Kết quả là hộ sinh nói bên trong còn có một đứa nữa. Lúc lôi ra thấy là một bé gái thì sắc mặt lập tức tái xanh. Ba mẹ cậu ta không thích cô em gái này, nhưng mà cậu ta lại thích. Ba mẹ trọng nam khinh nữ, nghiêm trọng, nên trước nay chưa từng nghĩ sẽ cho Tề Đan đi học. Ngày đầu tiên Tề Tái vào tiểu học, Tề Đan bị mẹ đưa tới nơi ba làm việc. Buổi tối sau khi Tề Tái trở về từ trường thì nhìn thấy em gái mình đang kiện chân bày bát đĩa ra bàn, nên cậu ta vội đưa tay ra đón lấy. Tề Tái cao hơn Tề Đan một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống thì thấy ống tay áo trượt khỏi cánh tay đầy vết thương của em gái mình. Cậu ta xắn tay áo còn lại của cô bé lên, trên đó cũng có một chuỗi vết sẹo hằn máu. Trong khi cậu ta đang ở trường nghe giảng thì Tề Đan lại đang làm việc trong đủ loại nhà máy. Tề Tái đã có một trận cãi vã lớn với ba mẹ mình. Ba mẹ một mực cho rằng con gái sinh ra thì phải gả cho người ta, hiểu càng nhiều thì càng khó gả. Bọn họ thấy thái độ kiên quyết của Tề Tái nên đã đổi cách thuyết phục khác, bắt đầu khóc than. Lộ tài của Tề Tái mỗi ngày nghe bọn họ khóc than đến mức mọc kén luôn rồi. Sau khi đập cửa liền không nói hai lời mà mang theo em gái rời khỏi nhà. Sau 3 ngày lang thang ở bên ngoài, hai người họ cũng trở về nhà. Lần này ba mẹ không nói gì nữa mà cầm tiền vay được đăng ký cho Tề Đan đi học. Tề Tái oán hận cái nghèo. Cậu ta thi đỗ hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Dũng tưởng rằng cậu ta có thể vào thẳng trường cấp 3 trong huyện. Kết quả là giáo viên đưa cho cậu ta một tờ đơn, nói là do thành tích của cậu ta xuất sắc, nên trường trung học số 13 nguyện ý nhận giao và miễn toàn bộ học phí. Tờ tái vốn muốn từ chối, nhưng cô giáo nói rằng cô cũng đã đưa cho tờ đan một tờ rồi. Sau đó thì bọn họ đến đây. Tề tái đã sớm nghe nói học bổng của trung học số 13 cao ngất ngưỡng, nên trước khi nhập học, cậu ta đã mang theo một lòng tràn đầy nhiệt huyết, dốc hết sức mình muốn lấy được học bổng. Kết quả là vừa mới nhập học đã bị quy định chói lọi dập tắt cái lòng nhiệt tình đó. Chỉ có thành viên của hội học sinh mới có tư cách nhận được học bổng. Vì vậy, cậu ta đã nộp đơn vào hội học sinh. Đơn đăng ký thông qua vòng đánh giá rất nhanh, vòng phỏng vấn cũng rất thuận lợi. Đến vòng 2, thầy hội phó sẽ cho một đề phụ. Năm nhất có một nữ sinh tên là Đặng Lệ Lệ đang làm thêm ở quán cà phê. Không cần biết là dùng cách nào, miễn sao làm cho cô ta không dám đến quán cà phê làm việc nữa mới thôi. Tệ tái coi như là nhận được một món hơi. Đúng lúc cậu ta nhận được nhiệm vụ 2 tuần trước, đến hỏi thì phát hiện Đặng Lệ Lệ dư từ chức trước đó một ngày rồi. Ngày hôm sau, cậu ta liền trở về nộp nhiệm vụ. Sau khi hội học sinh kiểm tra thì thấy đúng thật là Đặng Lệ Lệ đã từ chức, nên cũng không truy đến cùng mà cho cậu ta thông qua. Tề tái hoàn thành nhiệm vụ trong 2 ngày, trực tiếp cầm số điểm cao tiến giao cái vòng phỏng vấn thứ 3. Hội trưởng hội học sinh tên là Tô Yếu, hiện tại cũng đang học năm 3. Nghe nói trong nhà có quặng mỏ. Lúc mới nhập học, ba cô ta đã đặt mấy trăm vạn cho nhà trường, trực tiếp đưa con gái lên đỉnh kim tự tháp và biến cô ta trở thành người được nhà trường cung phụng mỗi ngày. Tô Yếu có vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích cũng nổi bật. Thông thường đối với một nữ sinh như vậy, thì người theo đuổi có thể xếp hàng dài từ cổng trung học số 13 đến tận cổng cục cảnh sát, nhưng kết quả là một người dám theo đuổi cũng không có. Vì tính tình quá tệ. Tề tái đã sớm nghe nói hội trưởng là người có tâm trạng bất thường. Cậu ta chỉ cho rằng đó là tin đồn do con mà thôi, nhưng cậu ta không nghĩ tới mình sẽ thấy được điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ có một mình cậu ta tham gia vòng phỏng vấn thứ 3. Tô Yếu không sử dụng phòng học trống mà trực tiếp bảo cậu ta lên sân thượng luôn. Tòa nhà dạy học có tổng cộng 8 tầng. Gió trên sân thượng thổi khiến người ta run rẩy. Tô Yếu dựa vào lan can, không biết là đang nhìn cái gì. Khi nghe thấy tiếng bước chân mới xoay người lại, đánh giá cậu ta rồi nở nụ cười để lộ 2 cái răng nanh nhỏ hỏi. Cậu là Tề Tái sao? Thanh âm trong trẻo, mang theo ý cười rõ ràng. Tề Tái nhìn đến ngay người, chỉ biết gật đầu, nói. Đến đây đây, Tô Yếu ngoắc tay với Tề Tái. Cậu ta đi qua đó như thể bị câu hôn. Bây giờ là thời gian tan học rồi. Từ trên sân thượng nhìn xuống, có thể thấy học sinh đông đúc, rất nhiều bộ đồng phục màu xanh lam đang chen chúc với nhau, tự như một mặt hồ. Hai tay của Tô Yếu chống cằm nói. Bọn họ đều muốn vào hội học sinh. Nói xong thì thở dài. Nhưng đều không được. Không có một người có thể dùng được. Chuyện đơn giản như vậy cũng làm không tốt. Tề tái thấy biểu cảm của cô ta càng ngày càng thân kinh. Chỉ cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên tới đỉnh đầu. Đến thở mạnh một cái, cậu ta cũng không dám. Vậy con cậu thì sao? Tô Yếu nói những chuyện vô nghĩa cả nửa ngày, rốt cục cũng như là ý thức được bên cạnh còn có người mới, đặt tầm mắt lên người Tề Tái hỏi. Tại sao cậu lại gạt tôi? Tôi không có. Đặng Lệ Lệ không phải vì cậu mà từ chức sao? Đôi mày xinh đẹp của Tô Yếu cau lại, đến gần Tề Tái cách vài bước nói tiếp. Cậu đã làm lạc mất cô ta. Trước khi Tề Tái có thể phủ nhận điều đó, thì cô ta lại bắt đầu lẩm bẩm, rồi dùng sức đẩy cậu ta một cái, thiếu chút nữa đã đẩy cậu ta từ tầng 8 xuống. Tô Yếu thấy không thể đẩy cậu ta xuống được, nên lại muốn đẩy tiếp. Tề Tái phải tốn rất nhiều sức mới khó khăn lắm thoát ra được, cũng không dám nghĩ đến phỏng vấn gì nữa mà vội vàng lưu mạng chạy về phía cửa. Nói dối tiến độ thì phải bị phạt. Đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất cậu ta gặp mặt Tô Yểu. Tề Tái vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ bị loại khỏi cái hội học sinh, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại có người phát cho cậu ta một cái kim cài áo. Nhưng điều này chỉ là khởi đầu mà thôi. Về sau bọn họ không trừng phạt Tề Tái mà trừng phạt Tề Đan. Tần Nghiên kể xong chuyện này, ánh mắt có chút nghiêm túc nói: chắc chắn là Tô Yểu bị tâm thần. Bọn họ chuẩn bị đến trường tìm Tô Yểu. Ngụy Hoài Minh không ngờ rằng trong lúc bọn họ đang thảo luận cái vụ án này thì một bao thi thể đã bị đưa lên trang đầu của các bài báo và trở thành cái chủ đề bàn tán sau buổi trà dư tửu hậu của mọi người. Tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả virus. Một mạng lưới lớn đã bị xé ra một lỗ hổng và từ từ sụp đổ. Ngụy Hoài Minh đang trên đường lái xe đến trường trung học số 12 thì di động của anh đột nhiên vang lên một tiếng. Dương Quang mắt anh nhìn thấy, nhưng anh không lấy xem được, nghĩ là tin nhắn nên anh nhờ Tần Hiên mở giúp. Tần Hiên cầm lấy di động ấn hai lần thì máy nhắc nhở mở khóa bằng dấu vân tay. Mật khẩu là gì vậy? Ngụy Hoài Minh lái xe quá nhanh, vừa rồi khó khăn lắm mới lướt qua được một chiếc xe tải. Hiện tại không kịp phân tâm nên anh trực tiếp vươn ngón tay cái qua ấn một cái. Di động không nhận được tin nhắn mà trái lại nhận được một tweet. Ngụy Hoài Minh thấy Tần Nghiên nhìn chăm chăm di động của mình hồi lâu mà không nói gì, khiến anh có chút chột dạ không lý do. Không biết có phải là người thăm mến mình nhiều năm đột nhiên tỏ tình hay không, anh dè dặt mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Tần Nghiên dời tầm mắt khỏi di động nhưng vẫn không nói gì. Ngụy Hoài Minh thấy vậy càng luống cuống hơn hỏi: tin nhắn của ai vậy? Ngụy đội. Tần Nghiên đột nhiên nhìn về phía xương mặt anh. Ngụy Hoài Minh bối rối nước đút bọt một cái. Tam giác vàng xuất hiện rồi. Tay cầm vô lăng của Ngụy Hoài Minh trượt một cái, suýt chút nữa thì tông phải chiếc xe buýt bên cạnh. Những dòng tweet tràn ngập trên điện thoại di động đã đưa cảm xúc của cư dân mạng lên đến đỉnh điểm. Còn chưa kể đến cái bao xác lần trước bị Ngụy Hoài Minh dùng thi thể Long Phan để nói đáy lệ vẫn chưa được giải quyết. Chỉ riêng cái vụ hôm nay thôi cũng đủ khiến cho xã hội khủng hoảng mãnh liệt rồi. Chụp toàn cảnh, khoảng cách xa gần tất cả đều có, một bức làm mơ cũng không có. Rõ ràng đến mức thậm chí chỉ còn xem những bức ảnh này thôi cũng có thể trực tiếp viết ra một bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Có người còn làm việc tốt đi khôi phục lại bức ảnh, có thể thấy được đây là thân trên của cơ thể người, không thiếu một bộ phận nào. Và là một người đàn ông, Tần Nghiên xem đi xem lại các bức ảnh khác nhau, càng xem càng khó chịu. Hung thủ đã tách da và xương của nạn nhân ra, nhưng cả hai phần đều được cắt cực kỳ đối xứng, vết cắt mượn ma, như thể nó đã được xử lý bằng một công cụ mai mòn đặc chế. Tên hung thủ có thử sở thích tàn độc, đổ máu tươi vào túi, rồi đặt chung với thi thể trong cái bao ni lông, quen thuộc, nhìn thấy mà ghê người. Ngụy Hoài Minh tìm một góc dừng xe lại. Anh cúi đầu lướt điện thoại, tay có hơi run run hỏi: là hắn sao? Trong lòng Tần Nghiên đã đưa ra kết luận, nhưng lại không muốn nói ra, nên chỉ đáp một cách mơ hồ: có lẽ vậy. Tên khốn! Ngụy Hoài Minh bình phục cảm xúc một chút rồi gọi điện cho Phùng Chở. Điện thoại reo hơn 40 giây mới có người bắt máy. Âm thanh ở đầu dây bên kia ồn ào đến mức cách màn hình điện thoại cũng muốn thủng màn nhĩ của anh luôn. Phùng Chở gọi nửa ngày cũng không nghe rõ Ngụy Hoài Minh nói cái gì. Sau vài giây im lặng thì âm thanh ồn ào dần dần nhỏ đi, chắc là đi tới nơi không người. Phùng Chữ nơm nớp lo sợ hỏi: sếp à? Con mẹ nó, con biết coi tôi là sếp của cậu sao?